xuyên thành nữ phụ tự tưởng hoán cá danh tự. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hiếm hoi giữ được chút tỉnh táo cuối cùng, cố ôm lấy thân hình kiệt sức của anh, môi mấp máy vài lần, nhưng cuối cùng chẳng nói nên lời. Tôi rốt cuộc phải giải thích cái gì có đáng để giải thích không? Để anh và Phương Dật Du đến với nhau, cứu lấy gia đình tôi, chẳng phải đó đã là mục tiêu cuối cùng của tôi rồi sao? Muốn thêm nữa, chẳng phải quá tham lam sao? Chu Dữ Hành được nghỉ mấy ngày, nguyên nhân là vì Phương Dật Du vừa nhập phủ, Hoàng thượng ban cho mấy ngày nghỉ, để phu thê mới bồi dưỡng tình cảm. Thế mà hắn lại chui thẳng vào phòng tôi, không cho tôi có cơ hội xuống giường lấy một lần. Hình như chỉ khi làm chuyện đó, hắn mới có cảm giác an toàn. Cho đến khi điều tôi sợ nhất thực sự xảy ra, đại phu bắt mạch mỗi ngày nói với tôi đã có thai. Đáng buồn hơn là, lúc ấy Chu Dữ Hành đang ở ngay bên cạnh. Hắn vui mừng đến mức phát điên, bế tôi quay mấy vòng liền, mà tôi thì chẳng có chút tâm trạng nào cả. Chúng tôi đã thành thân gần 2 tháng, thêm 1 tháng nữa, mọi thứ sẽ bị xáo trộn lại hết. Đứa bé này đến quá không đúng lúc, tôi vốn định thương lượng với Chu Dữ Hành, nhân lúc còn sớm thì bỏ thai. Nhưng hắn quá vui mừng, tôi không nỡ dội gáo nước lạnh vào hắn, chỉ nghĩ vài ngày nữa sẽ giả vờ trượt chân ngã, tạo ra hiện tượng sảy thai. Đợi đến khi mọi chuyện lắng xuống, tôi đại khái vẫn có thể sinh con và nuôi lớn nó. Phương Dật Du cũng đến chúc mừng tôi, tặng tôi một củ nhân sâm bồi bổ thân thể. Tôi nhận với vẻ rất vui vẻ, ngược lại Chu Dữ Hành lại nghi ngờ dè chừng, sợ nàng hại tôi. Từ sau khi có thai, việc ăn ở đi lại của tôi đều có người chuyên phụ trách. Đi mấy bước cũng sợ tôi bị ngã, đủ để thấy Chu Dữ Hành sợ tôi làm chuyện dại dột đến mức nào. Hắn như là thực sự rất trân trọng tôi vậy. Thời kỳ mang thai không thể làm chuyện vợ chồng, tôi bảo hắn đến chỗ Phương Dật Du, hắn lại không vui. Ta đâu phải với ai cũng tích cực như vậy, chẳng lẽ chỉ vì lần đầu là dành cho tôi sao? Tôi ôm đầu bất lực, vậy thì nhịn đi. Hắn lại nở nụ cười, đặt tay lên bụng tôi, nhẹ nhàng vuốt ve ba lên xuống. À ý, chúng ta sắp có con rồi. Tôi nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh còn sờ bậy thử xem. Hắn ghé sát tai tôi thổi hơi. Nhưng à ý, nàng có phản ứng rồi kìa. Tôi vung tay đập lệch đầu hắn. Biết có phản ứng rồi mà còn sờ. Anh có biết xấu hổ không hả? Hắn không cam lòng lại gần tẩy não tôi. Có phản ứng, chứng tỏ nàng yêu ta. Mặt tôi nóng bừng, nghiêng đầu đi không đáp. Gần đây nhà họ Chu náo nhiệt hẳn lên. Có người biết tôi mang thai, đến tận nhà thăm hỏi. Còn nhiều hơn là các đại thần trong triều thân cận với Chu Dữ Hành, đến một cái là chui vào thư phòng mấy canh giờ, thỉnh thoảng còn có tiếng tranh cãi. Mỗi lần họ ra ngoài gặp tôi, chưa bao giờ chào hỏi lấy một câu, thật là vô lễ. Tôi biết, không ít người đã nắm được chứng cứ cha tôi buôn muối lậu, hy vọng Chu Dữ Hành có thể đứng ra tố cáo, loại trừ đại gian thần của triều đình. Chu Dữ Hành cũng từng ám chỉ tôi đôi lần. Gần đây cha vợ hành động hơi nhiều, tôi chỉ nói với hắn, chàng thấy nên làm gì thì cứ làm, đừng e dè gì cả. Phương Dật Du thích chính là Chu Dữ Hành dám nghĩ dám làm, không sợ quyền thế. Cách chương.